Chương 463, trong truyền thuyết xa hoa đội hình, cuối cùng đột kích ngược. Dạ Phạ nhìn Long Khí tàn nhẫn mà nói rằng, ta chỉ có điều là hèn mọn, ngươi nhưng là vô liêm sỉ. Long Phiên một cái liếc mắt, cái này chết ra hỏa, cảm tình là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đèn điện. A ngươi ai ý a, nếu như không ác tâm như vậy hèn mọn, ta cù nở dê sẽ không cùng ngươi xử âm. Thế nhưng vì không cho thi đấu kéo đến càng lâu, vì lẽ đó Long liền quyết định lấy ra này một tay vạn bất đắc di thủ đoạn. Binh bất thiếm trá, Dạ Phạ nhìn thấy Long bộ dáng này liền biết chính mình lần này là đụng tới cao nhân rồi, hơn nữa Long người này ra mặt dày đến viên đạn đều đánh không thủng. Ở cái này dân phong phổ biến thuần phát, liền ngay cả thị trường vứt bỏ tổ kẻ mẩn đều muốn xuống đài thế giới, e sợ thế giới này rất khó lại tìm đến cùng Long so với ra mặt dày. Thu hồi Vanilux, Dạ Phạ tuyển thủ con thứ 3 tổ kẻ mẩn là một con mọc ra bôn nở con bàn tay màu đen quan tài. Này con xem ra có chút làm người ta sợ hãi bổ kẹ mẩn, gọi là có phẩy gì liệu sơ. Có phẩy gì liệu sơ, quan tài bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm vũ linh hệ của Sai. Sẽ đem đưa nó ngộ nhận là chân chính quan tài mà tiếp cận trộm mộ giả quan ở trong cơ thể mình, làm bộ thành đẹp đẽ quan tài trừng phạt bọn hắn. Có người nói nó sẽ đem tới gần nó người nuốt vào làm thành mù mì, thích ăn kim khối, trên người bao trùm chính là vàng ròng. Ban ngày nhìn thấy như vậy quái lạ bổ kẹ mẩn vẫn đúng là thực hối khí. Long liếc mắt nhìn đối diện thiếu niên nói rằng, nhân gia nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vì lẽ đó ngươi hiện đang cố ý lấy ra như vậy một con bổ kẹ mẩn là muốn tuyệt vọng rồi sao? Trở về đi, lạ tỷ ạ. Long móc ra một viên màu phấn hồng mẹ bổ kỳ bản đối với thiếu niên lộ ra một loạt hàm răng trắng loãn, sau đó nói, ta đặc biệt ưu đãi ngươi, vì chuẩn bị một bộ đầy đủ xa hoa đội hình. Nhượng ngươi xem một chút này con, đi thôi. Mẹ mí mẹ mở rộng tay nhỏ cánh tay từ bộc bản trùng phi xuất, nhìn thấy Long sau đó lập tức cười híp mắt nhẹ nhàng mà lẹn đến Long trước mặt, thật dài màu phấn hồng đuôi nhỏ ở Long trên mặt nạo ngứa, tên tiểu tử này đã lâu không có nhìn thấy Long hiện tại dị thường cao hứng. Long cười vớt mẹ đầu nhỏ sau đó nhìn đối diện thiếu niên nói rằng, biết này con bổ kẹ mẩn à, huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ, nếu ngươi liền quan tài đều lấy ra, như vậy ta hãy theo ngươi cẩn thận vui đùa một chút đi. Mẹ, biến thân thành dị dạ Tina mi mẹ thân thể lấp lánh một trận hào quang màu trắng, sau đó ở mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong càng ngày càng lớn lên, rốt cục trở thành một mọc da màu đen cánh rơi, nắm giữ xa ú con tráng kiện chân chi trong truyền thuyết xoay ngược lại minh quân, ú linh hệ Ghost Hai Ma nhờ nhất bộ kẹ mẩn, dị dạ Tina hồng biến thân thành dị dạ Tina mẹ phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng rồng âm. Tuy rằng này tiếng hét giận dữ so với chân chính dị dạ tỷ nạ còn kém trên như vậy một điểm hòa hậu, thế nhưng dạ phạ tuyển thủ này con có phải gì cái sở nơi nào gặp chân chính Minh Vương Long, mẹ mô phỏng xuất bảy, ta mở phân tưởng tượng tử khí cùng uy thế liền dành cho nó lấy áp lực nặng nề. Hả, chuyện gì thế này, vừa nãy Long phái ra con kia huyễn chi bổ kẻ mẩn biến thân, đây là xì nổ khu vực trong truyền thuyết chấp trưởng xoay ngược lại thế giới thần Long. Dị dạ thì nạ này một phần khí thế thực sự là quá kinh người, chỉ có trong truyền thuyết mẹ có thể làm được trình độ như thế này, trải qua có thể lấy giả đánh cháo rồi bình luận viên kích động giống to, mà hiện trường 80.000 tên khán giả nhìn thấy cái này thân thể to lớn sớm đã là cùng nhau thất thanh, thị giác xung kích thực sự là quá to lớn rồi. Dạ phạ nhìn đối diện một mặt vẻ đắc ý Long khí thân thể truyền hình trực tiếp run. Cái này nếu như khả năng hắn thật sự muốn dùng chính mình khu xong lỗ mũi ngón cái tàn nhẫn mà gậy tại IEA trên đầu. Người này dĩ nhiên đang đối chiến chính mình thời điểm lấy ra như vậy bổ kẹ mẩn, trước lạ tỷ ạ cũng là thôi, hiện tại này còn triệt để mà vượt quá hắn ứng đối phạm vi năng lực bên trong. Người này nếu như thế yêu thích hành trang làm gì không đi quán quân liên minh khoe khoang, nhất định phải ở liên minh trong đại hội hả hê cái gì hống mẹ. Nhìn chằm chằm một đôi màu đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn nở chăm chu cọ phẩy gì hiệu sơ, này còn đáng thương ú linh hệ Ghost Hai bổ kẹ mẩn trực diện đối mặt mạnh mẽ ú linh hệ Ghost Hai vương giả, trong lòng sợ hãi quả thực là đến tột đỉnh trình độ, nếu như không phải nghiêm chỉnh huấn luyện, nếu như nó hay vẫn là hoang dại bổ kẹ mẩn đã sớm vắt chân lên cổ trực tiếp chạy trốn không còn bóng. Trong lòng căn bản không sinh được một tia chống lại tâm ý. Long vờ ơ y tay chỉ sau đó nhìn đối diện đã sớm không lại khu lô mũi thiếu niên nói rằng, trải qua dọa ngốc hả, ngươi lần này có thể lại thử ưu linh hệ Ghost 2 sở kỳ hiệu đối với cho chúng ta lên không có tác dụng, có. Muốn hay không lại tới một lần nữa để tỉ ní bon, sau đó ta trực tiếp dùng đại tuyệt chiêu tiễn ngươi một đoạn đường. Nhìn thấy Long Như bây giờ bắt người chân đau, sau đó không chút lưu tình hơn nữ A đã kích nhân ra lòng tự tin, tủ cổ không khỏi mà xẹp xẹp miệng bất đắc dĩ nói rằng, đại thúc đúng là ác thú vị A, trực tiếp ra tay đem người khác đánh bại là được rồi, béo phệ như vậy nắm lấy nhân ra không trả về cố ý hỏi do nhân ra, đây là đang đùa chuột à. Long nhìn đối diện thiếu niên hoàn toàn im tiếng không nói, trực tiếp phất tay cao giọng quát lên, thì ở bỉm hống sơn trại bản dị dạ tì nạ bỗng nhiên ngưỡng cảnh phát sinh một tiếng cao vút long ngâm quát lớn tiếng, một đạo năng lượng màu đen tia sáng ở trong miệng cấp tốc ngưng tụ. Nhưng mà nghe được long sau đó hiện trường quan chiến chúng nữ cùng đối diện thiếu niên đều là một trận kinh ngạc, người này có lầm lẫn không? Hắn dĩ nhiên đối với ú linh hệ Ghost Type bổ kẻ mẩn sử dụng phổ thông hệ nọ màn thai hì ở bỉm tuyệt chiêu, gào một tiếng rồng gầm tiếng vang vọng phía chân trời. Dĩ dạ tí nạ từ trong miệng phun ra một đạo phi thường quy năng lượng màu đen tia sáng đâm thủng không khí hướng về cỏ phẩy dị gây sở trực diện doanh ban tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, không gian một trận kịch liệt gọn sóng, năng lượng màu đen tia sáng trong nháy mắt đem cỏ phẩy dị gây sở thôn vệ, sau đó ở thủy chi sân bãi ầm ầm nổ tung nổ tung. Một đạo màu đen tràn ngập tử khí liệt diễm ở thủy chi sân bãi trải ra. Cọ phẩy dị gây sở trôi nổi thân thể từ không trung rơi xuống, trọng tài nhạ nhưng chỉ chốc lát sau cuối cùng cũng coi như là xác định cọ phẩy dị gây sở thật sự bị đánh đổ. Hơn nữa là loại này chưa từng gặp hình thức, hì ở bỉm trong tay cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên án nói, cọ phẩy dị gây sở mất đi năng lực chiến đấu, dị dạ tì nạ không, là mẹ thắng lợi bởi dạ và tuyển thủ mất đi ba con cổ kẹ mẩn. Vì lẽ đó tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Trọng tài sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu chủ động lui lại, đều chấp trưởng mở y trăm trận các loại thi đấu. Vừa nãy dĩ nhiên sẽ xuất hiện nói sai tình huống, thực sự là mẹ biến thành này con dị dạ tì nạ quá mức chân thực mang đến cho hắn áp lực quá to lớn. Mà thi đấu hiện trường đại trên màn ảnh còn ở chiếu lại vừa nãy tình cảnh đó, mẹ triển khai một đòn mãnh liệt thuấn sát có phải gì cái sở hình ảnh thực sự là quá quỷ dị. Phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu hì ở bỉm dĩ nhiên đánh bại ưu linh hệ Ghost Type Pokemon, chuyện này quả thật là lật đổ đại gia thưởng thức. Long thu hồi mẹ trực tiếp lui về trong đường nối nghỉ ngơi đi tới, mà thủy chi sân bãi trên mặt nước như trước thiêu đốt một tầng ngọn lửa màu đen, tình cảnh này thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà hiện trường khán giả ở hai vị tuyển thủ sau đó như trước nghị luận sôi nổi, dồn dập suy đoán mẹ trước triển khai này một chiêu đến tột cùng có phải là hì ở bìm. Thực sự là Long trước dùng lạ thì ạ trêu chọc mọi người, vì lẽ đó hiện tại những người này từng cái đối với Long mới vừa nói là mở thái độ hoài nghi. Bên sân quan chiến chúng nữ, manh nô cờ mãi giấy lễ đại tiểu thư trực tiếp hỏi, các ngươi nói vừa nãy Long nhượng mẹ sử dụng cái kia tuyệt chiêu có phải là thật hay không hì ở bìm? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này năng lượng hình thức hì ở bìm. Đáng tiếc đại tiểu thư cái vấn đề này mặc dù là được gọi là bách khoa toàn thư giải dữ lệ QNZ là không cách nào trả lời, dù sao coi như là bách khoa toàn thư trên QNZ không có tỉ mỉ giới thiệu truyền thuyết bổ kẹ mẩn tư liệu, hơn nữa này hay vẫn là hầu như vẫn ở tại xoay ngược lại thế giới dị dạ tì nạ. Thủy chi sân bãi chậm rãi chìm. Một cái che kín nham trụ nham thạch sân bãi từ hội trường dưới đáy chậm rãi bay lên, Long cùng dạ phạ tuyển thủ QNZ là từng người về đến nơi so tài bắt đầu nửa sau trận đấu thi đấu. Thay thế trước tiên công trình tự Long trước tiên móc ra một viên nhiệt độ cao cầu dương tay vứt ra ngoài lớn tiếng quát, mổ chẹt rác thân thể thiêu đốt một tầng lửa cháy hừng hực, mổ chẹt chấn động cánh từ bộc bản trùng phi xuất. Giao ý nho nở sắc bén lợi chảo trực tiếp nặng nề đạp tờ ơ màu vàng sống nham thạch sân bãi bên trên. Mổ chẹt ngưỡng cảnh phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm không ngừng phát tiết chính mình năng lượng. Bình luận viên kinh ngạc la lớn, há, Long tuyển thủ ở nửa sau trận đấu lấy ra con thứ nhất bổ kẻ mẩn dĩ nhiên là mổ chẹt này, nhưng là chân chính trong truyền thuyết mổ chẹt, Indigo Lit cùng khóa này xỉ vợ Lit thánh hỏa chính là lấy tự mổ chẹt trên người. Chơi ạ, ta hiện tại đang suy nghĩ trước xỉ vợ Lit khai mạc thời điểm, do chân chính mổ chẹt đốt thánh hỏa thật là cỡ nào cụ có ý nghĩa. Thực sự là quá mức đáng tiếc, này nhất định là ghi vào sử sách kỷ niệm tính một khắc giả và nhìn thấy kiêu nga ho ngọn lửa rừng rực điểu tựa hồ triệt để mà nhận mệnh giống như vậy, giương tay tung một viên của bạn. Thật là có điểm bội phục người này bình tĩnh, không nghĩ tới lạ thì ạ, mẹ thêm mổ chẹt đều là không có thể làm cho khiếp sợ hắn, xem ra thiếu niên này tuy rằng hèn mọn bất quá còn đúng là có như vậy một phần kiên cường. một bản văng ra, một con mọc ra một đôi màu đen hai cánh, mũi hiện tâm hình hình dạng rơi bổ kẹ mẩn xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Sơ hưu bác, cầu yêu bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm siêu năng cùng phi hành hệ phở lì hình 2. Từ trong lỗ mũi phóng ra xuất các loại bước sóng sóng âm, QNZ có thể phát sinh phá hoại nham thạch sóng âm, cường lực sóng siêu âm liền bê tông đều có thể phá hoại. Nam tính hướng về giống cái cầu yêu phát sinh sóng siêu âm, tắm rửa sau tâm tình khoái trá đuôi hội rung động kịch liệt. Long thảnh thơi hai tay vẫn ôm trước ngực ngạo nhiên nói rằng, ở mạnh mẽ sức mạnh trước mặt bất kỳ thủ đoạn nhỏ cùng hèn mọn lưu chiến thuật đều là phí công, bất kể là lạ tỷ ạ, mẹ hay vẫn là mồ chét. Nếu có thể trở thành trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, vì lẽ đó chúng nó sức mạnh mạnh mẽ không phải phổ thông bộ kẻ mẩn có thể so với. Bất luận ngươi lấy cái gì chiến thuật, ta trực tiếp dùng mạnh mẽ sức mạnh đánh đổ chính là dạ phải nhướng mắt sau đó khinh thường nói, ngươi có bản lĩnh đúng là ở quán quân liên minh thời điểm còn như vậy nói hầu nói tả, mặc dù là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn cũng không phải không thể chiến thắng, cuộc tranh tài này coi như làm là diễn tập. Sơ hư bạc E nỉ vỏ sơ hù bạt vô một đôi màu đen cánh hướng về mổ chẹt trực diện đánh tới, thân thể trên không trung bất quy tắc nhanh chóng phi hành, tốc độ cực kỳ nhanh. Mổ chẹt cánh hợp lại đứng thẳng trên đất, một đôi mắt trên chết mà nhi nở chăm chu cấp tốc gáp sát sơ hù bạt. Long lạnh rên một tiếng, tốc độ nhanh hơn nữa đều là không có tác dụng, mổ chẹt, over thịt mổ chẹt một tiếng hí dài, hỏa diễm cánh bỗng nhiên chấn động. Ở sơ hủ bạc công kích tới người thời khắc dĩ nhiên mở ra cánh đem trực tiếp đa nhờ bay đi ra ngoài, sơ hủ bạc thân thể trên mặt đất lăn sau đó đánh vào một cái nham trụ trên dừng lại. Ác mồ chẹt cánh bỗng nhiên phiến chuyển động thân thể như là một đạo hỏa tiện nhanh chóng vọt lên, đầu dương lên trực tiếp há mồm hướng về sơ hủ bạc phun quán xuất một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ trên mặt đất ngang qua đảo qua. Sức mạnh khổng lồ nổ nát nham thạch sân bãi trên này một loạt bài nhô ra nham trụ. Cường lực hỏa diễm liệt trụ một đường lần theo sở hữu bạt tung tích ở màu vàng sấm mặt đất phá tan một đạo danh vũ sâu hoắm. Ác thịnh nộ mổ chẹt cánh bỗng nhiên chấn động, một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ lần thứ hai hoành xạ mà xuất lần này trực diện xuyên qua sở hữu bạt thân thể, cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ hoành kích ở trên mặt đất ầm ầm nổ tung. Lắp bắp ra hỏa diễm nộ lưu tự một tầng sóng nhiệt hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, trong nháy mắt cực nóng hỏa diễm liền bao trùm toàn bộ nham thạch sân bãi. Ở nhiệt độ cao hỏa diễm nướng bên dưới trực tiếp thì có nham thạch thiêu hồng sau đó từ nở dê ti chậm rãi bị hòa tan. Thực sự là quá kinh người, đây chính là trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn mổ chẹt sức mạnh toàn bộ nham thạch sân bãi đều là tăng dã. Này một chiêu ổ vở hịt sức mạnh quả thực là ra ngoài tưởng tượng dô nở dê như mạnh mẽ nhìn một chút thân thể đốt thành một mảnh cháy đen sắc sở hù bạc. H.I. trọng tài trên tay cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên án đạo, sở hù bạc mất đi năng lực chiến đấu. Mổ chẹt thắng lợi làm ra hảo nha, mổ chẹt long tướng mổ chẹt thu hồi đến cuộc bản trong, đổi một viên màu vàng giáo sư bản long. Nhìn dạ bà nói rằng, hiện tại toàn bộ nơi so tài đều là một mảnh nhiệt độ cao hừng hực cha nở dê tha y, ta muốn nhìn một chút ngươi ở nằm trong loại trạng thái này lại hội ứng đối như thế na ho đi thôi, sẽ lệ bị màu vàng giáo sư bản văng ra, sẽ lệ bị vỗ một đôi tiểu cánh từ bổ kẹ mẩn bay lộn xuất đến. Trải qua lần trước bờ lệch sổn Jim biểu hiện kinh diễm sau đó, chúng nữ xem như là triệt để mà biết được tên tiểu tử này thực lực kinh người, dương dậm tiếng đang đối chiến thời điểm đồng dạng vượt quá tưởng. Tượng lợi hại. Long tuyển thủ thu hồi mồ chẹt, thế nhưng hắn lấy ra con thứ 4 bổ kẻ mẩn dĩ nhiên là sẽ lệ bi. Truyền thuyết này trong có thể tự do xuyên toa thời không che chở rừng rậm thủ hộ thần dạ và tuyển thủ trải qua ở mặt trước tứ giữa trường bị liên tục đánh bại. Đón lấy hắn hội lấy ra cái gì bổ kẹ mẩn đến ứng chiến sẽ lệ bị đây dạ phạ híp mắt dơ lên một viên bục bạn nhìn Long nói rằng, ngươi đúng là rất hội biến hóa phép thuật, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn một con tiếp theo một con hóa trang lên sân khấu. Sẽ lệ bị có đúng không, bất quá mặc dù là rừng rậm chi thần muốn thắng quá trong tay tan này con cu nở dê không phải như vậy dễ dàng. Đi thôi, vồn cả rô nạ bục bạn văng ra. Một con dương xa ưu mảnh phong diệp rô nở dê như hừng hực sắc cánh trùng nga bổ kẻ mẩn bay ra. Vồn cả rô nạ, mặt trời bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm trùng hệ bột thai cùng hỏa hệ phì giờ thai. Đương trả tờ bao phủ tới hắc ám giáng lâm thì vồn cả rô nạ hỏa diễm làm mặt trời soi sáng đa y đi à. Lúc chiến đấu xa ưu mảnh cánh chim phân tán xuất hỏa diễm lân phấn, bốn phía nhất thời hóa thành biển lửa. Ở giá lạnh mùa đông xuất hiện, vì lẽ đó bị cho rằng là mặt trời hóa thân. Cứu vớt bị đông cứng đến run rẩy bộ kẻ mẩn. Trước mắt vồn cả dồ nạ xuất hiện nhượng Long ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt cu nở dê không giống ban đầu nhẹ nhõm như vậy, hắn không nghĩ tới thiếu niên này lại vẫn ẩn giấu đi thực lực mãi đến tận cuối cùng mới ẩn nhẫn mà phát. Dạ phạ thu hồi trước này thái độ thờ ơ, một đôi màu đen lông mày rậm dưới mắt phượng híp thành một cái tuyến thẳng tóc nhìn nở chăm chú Long. Vồn cả dồ nạ nhưng la ở nổ và khu vực phi thường ít ỏi bổ kẹ mẩn. Chỉ là nghe sách tranh trên giới thiệu liền có thể nhìn thấy này con bổ kẹ mẩn bất phàm cỡ nào. Này không còn là một con có thể ung dung liền có thể đánh bại đối thủ. Hơn nữa vốn cả dồ nạ trùng hệ bụt hai thuộc tính cùng hỏa hệ phỉ giờ hai thuộc tính đều vừa vặn khắc chế sẽ lệ bị đây là Long nhìn thấy con thứ hai vốn cả dồ nạ. Bất quá nhưng là hắn lần thứ nhất ở trong chiến đấu đối chiến như vậy đối thủ. Vốn cả dồ nạ thêm hèn mọn lưu chiến thuật huấn luyện ra. Lần này Long muốn không hao chút tâm tư cũng không được.